Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 300, 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không là ngoại nhân, là nội nhân lâu. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía Đường Kiều. Đường Kiều lập tức nhìn về phía Cố Đình Quân. Xin giúp đỡ, ta tính cái gì? Cố Đình Quân không nói cái gì. Ngược lại là đối nàng nở nụ cười. Ngươi là ở chỗ này đợi là tốt rồi. Bạch lão nhị cũng không có đem càng nhiều hơn tầm mắt đặt ở Đường Kiều trên người. Ngược lại là rất nhanh nói. Đã lão thất cảm thấy không thành vấn đề. Chúng ta đây sẽ đến nói chuyện lão tứ sự tình. Hắn nhìn về phía Cố lão đại. Cố lão đại ngồi ở chủ vị. Đại gia theo thứ tự ngồi ổn. Cố Đình Quân mỉm cười. Uống điểm trà. Quay đầu phân phó Cố Tứ chuẩn bị. Lập tức lại nói. Trà xanh, vừa vặn thanh hòa, trong lời nói có chuyện. Cố lão đại nói, tùy tiện đi, hắn nhìn về phía Cố Đình Quân, tựa vào trên sofa, chậm rãi mở miệng. Lão thất, ta nghĩ, ngươi nên theo chúng ta giải thích một chút lão tứ sự tình. Tuy rằng biết Cố Đình Quân khả năng hội đối người nào động thủ, nhưng là như thế này động thủ không lưu tình chút nào. Nhưng là làm cho hắn hoàn toàn thật không ngờ. Bạch nhị gia bổ sung thêm. Đều là nhà mình huynh đệ. Đó là thật sự làm sai cái gì. Cũng không tất yếu như vậy đem nhân đánh chết. Như thế như vậy nói ra đi không sợ bị thương các huynh đệ tâm sao. Cố Đình Quân thanh thiền cười. Tuy rằng còn không từng mở miệng. Thế nhưng là mang theo vài phần khí thế. Hắn ở trên bàn tuyển một cái quýt. Bác lên, đợi đến bác hảo, đưa cho Cố lão đại. Cố lão đại hơi hơi nhíu mày. Bất quá đến cùng là lấy qua. Cố Đình Quân nói, ta không có sát tứ ca. Giờ phút này ngươi còn muốn nói xạo. Êm đẹp ngươi vì sao dẫn người công kích lão tứ biệt thự? Nếu như ngươi không có sát lão tứ làm sao có thể tử? Hiện trường nhân làm sao có thể tử? Hiện tại tử vô đối chứng. Ngươi tự nhiên nói như thế nào đều có thể. Bạch nhị gia nhất quyết không tha. Hắn cũng không muốn cùng Cố Đình Quân đứng ở mặt đối lập. Nhưng là hiện tại này tình hình cùng thế cục đã thật rõ ràng. Mặc kệ hắn đứng không đứng. Có một chút kết quả đã nhất định. Mà không có lão tứ này hát đệm. Lão ngũ rõ ràng là sẽ không nói thêm cái gì. Lão lục cùng lão bát đều là kiên định cùng lão thất đứng ở đồng nhất trận doanh. Hắn không mở miệng, không ai hội chất vấn. Cố Đình Quân lộ ra một chút tựa tiếu phi tiếu lại ý vị thâm trường biểu cảm. Hắn chậm rãi nói, đã nhị ca hỏi lên. Ta liền giải thích một chút. Ta đỉnh đầu hiện tại là có quả thật chứng cứ có thể chứng minh tứ ca cùng người cấu kết buôn lậu thuốc phiện sống. Chắc hẳn đại gia cũng biết, trái với bang quy hội có loại gì trừng phạt. Theo lệ, ta là có thể giết hắn. Nhưng là các ngươi suy nghĩ một chút, lúc trước lão bát cái loại này tình huống. Cuối cùng ta đều không có muốn ai mệnh. Ta hiện tại vì sao muốn giết tứ ca? Ta chỉ là dẫn người đi qua cùng tứ ca rằng co. Nếu không phải hắn cái kia đầu óc không tốt cậu em vợ nói năng lỗ mãng. Đối ta gọi dầm dĩ. Hiện trường là tuyệt đối không có như vậy kết quả. Cố Tứ đem ngâm trà ngon vì đại gia châm thượng. Lập tức lui ở một bên. Lẳng lặng lập ở nơi đó. Đã không là ngươi giết. Kia là loại người nào động thủ. Cố lão đại hơi hơi nhíu mày. Cố Đình Quân nói có chứng cớ. Hắn liền tin tưởng nhất định là có chứng cớ. So sánh với mà nói. Hắn có thể là không tin những người khác, nhưng là này con nuôi. Hắn vẫn là tin tưởng. Cố Đình Quân nói, đây mới là ta muốn nói trọng điểm. Ngay tại tứ ca chuẩn bị nói ra một bí mật thời điểm. Hay dùng nhân viễn trình thư kích, nhất thương đánh chết hắn. Cố Đình Quân nhìn một vòng, tựa hồ là quan sát mỗi người biểu cảm. Muốn từ trong đó tham nghe cái gì tin tức. Nhưng là này đó đều là của ngươi lời nói của một bên. Bạch nhị ra xem Cố Đình Quân. Tuy rằng nói như vậy có chút đối lập. Nhưng là cũng không xem như thật không tốt lời nói. Hợp lý chất vấn luôn có. Lâm Ngũ Gia gật đầu. Nhận rồi điểm này. Lão Thất, ngươi lên án Tứ Ca buôn bán thuốc phiện sống. Có chứng cớ sao? Cố Đình Quân mỉm cười. Nếu không có, ta sẽ gióng trống khua chiêng sao? Ta đã phân phó Cố Tư An bày. Ngày mai sẽ ở nhà cũ họp. Đến lúc đó ta sẽ công bố ta chứng cứ cùng nhân chứng. Này đó đủ để chứng minh Tứ Ca vấn đề. Về phần Tứ Ca bị giết chuyện này nhi. Quả thật, ta thừa nhận đương thời hiện trường là ta an bày nhân xử lý. Nhưng là ta mục đích chưa bao giờ là giết người. Ta tin tưởng theo của ta xử sự phong cách các ngươi đều đó có thể thấy được. Yếu nhân mệnh không là của ta cuối cùng mục đích. Dừng một chút, Cố Đình Quân lại nói. Đương nhiên, ta cũng không phải nói vu khống có thể tẩy bạch bản thân. Tuy rằng ngày hôm qua tay súng đào tẩu, ta vẫn còn có cái khác bằng chứng chứng minh quả thật có như vậy một người xuất hiện quá. Tứ Ca ra đối diện lâu là bị thuê cho thuê phòng. Đã thuê 2 năm, tuy rằng ta không biết là vì sao, nhưng là đủ để chứng minh có người hàng năm nhìn chằm chằm Tứ Ca. Ta nghĩ, ta là không cần thiết, giúp lý những người khác cũng không cần thiết. Nếu như nói cần, như vậy cũng chỉ có cùng hắn có hợp tác quan hệ người. Người kia cần chặt chẽ nắm giữ Tứ Ca hướng đi, để ngừa chỉ hắn phản bội. Cố Đình Quân quả nhiên có lý có cứ. Hắn lại ẩm một miệng trà. Không lại nói nữa. Cố lão đại nhìn về phía người khác. Cố Đình Quân giải thích tựa hồ là thủ tín bọn họ. Hoặc là nói. Hắn trật tự như vậy rõ ràng minh bạch. Có thể lấy cung cấp nhân chứng chứng cớ. Như vậy nếu là không tin mới là rất kỳ quái một sự kiện nhi. Đã lão thất có thể nói được rõ ràng. Như vậy chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Lâm Ngũ Gia nói, ta là không hy vọng chúng ta đại gia tự giết lẫn nhau. Dù sao mọi người đều là huynh đệ, nhưng là nếu như có khác vấn đề, cái này khác nói nhi. Cố Đình Quân nở nụ cười. Ngày mai ta sẽ đem ta sở hữu chứng cứ cùng nhân chứng đều bày ra cấp đại gia. Kỳ thực lại nhắc đến, Tứ Ca bị giết, ta hẳn là còn có một nhân chứng trực tiếp có thể chứng minh của ta vô tội. Vậy nhường người này xuất ra làm chứng. Cố Đình Quân hơi hất mày đầu. Trắng ra nói. Còn có một người hẳn là có thể trực tiếp chứng minh không là ta động thủ. Nhưng là ta nghĩ không nói đến người này hiện ở nơi nào. Đan nói nàng có phải hay không cho ta làm chứng đều hay nói. Lời này nói không đầu không đuôi. Kỳ Bát Gia không hiểu. Ai không là Thất Ca. Đã có như vậy một người. Còn có thể trực quan chứng minh ngươi. Vậy cho hắn tìm ra a. Cố Đình Quân mỉm cười. Ngươi cảm thấy Diệp Tinh có thể cho ta chứng minh sao? Hiện trường lập tức yên tĩnh một giây. Đã sự tình đã đến này phần thượng. Nói cũng đến này phần thượng. Không ngại nói thẳng. Ta ở mấy tháng trước cũng đã hoài nghi Tứ Ca. Hơn nữa buộc đi rồi cùng hắn quan hệ chặt chẽ Diệp Tinh. Bởi vì ta không tin Diệp Tinh chính là một cái phổ thông tình nhân. Nàng cùng Tứ Ca quan hệ khó bề phân biệt. Cho nên đã hoài nghi Tứ Ca. Ta trước tiên an bày nhân đem nàng quan lên. Nhưng là chảo là thời điểm ra một điểm vấn đề nhỏ. Diệp Tinh chàng bị thương đầu. Đầu óc có chút không rõ ràng. Cho nên mặc dù là giao đãi cũng giao đãi loạn thất bát tao. Kỳ Bát Gia vội vàng gật đầu. Nói, đúng, điểm ấy ta có thể chứng minh, bởi vì Thất Ca là đem Diệp Tinh đặt ở ta bên kia. Bạch Nhị Gia nhíu mày, quét Kỳ Bát Gia liếc mắt một cái. Cố Đình Quân lại nói, nhưng là mấy ngày trước ta có càng thêm trọng yếu nhân chứng. Cho nên ta đem Diệp Tinh rời đi trở về, tính toán họp thời điểm dùng để làm một cái bằng chứng. Nhưng là thật không ngờ chính là vì này vừa động xuất hiện vấn đề. Diệp Tinh bị người cướp đi. Ta phỏng chừng hẳn là Tứ Ca nhân làm. Vì tránh cho đêm dài lắm mộng. Cho nên ta mới ở Diệp Tinh bị cướp đi ngày thứ 2 đối Tứ Ca làm khó dễ. Theo lý thuyết, Diệp Tinh hẳn là ở tứ ca trong nhà. Bởi vì ta thấy được mang huyết băng vải. Diệp Tinh có trọng thương. Tất nhiên là Diệp Tinh. Nếu nàng ở nên biết ta cũng không có động thủ. Ta nghĩ, nàng cũng 89/10 là ở, nhưng là ta đã an bày cố tứ tìm 3 vòng. Không có tìm được Diệp Tinh. Hiện trường lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Cố Đình Quân lời nói làm cho người ta không thể không tín. Nhưng là ngồi ở nhà ăn luôn luôn dự thính Đường Kiều quả thực muốn cho Cố Đình Quân vỗ tay. Tuy rằng này đó thật thật giả giả. Nhưng là Đường Kiều cảm thấy nói dối nói đến này phần thượng. Hơn nữa có thể nhường mấy lão hồ ly đều tin tưởng. Như vậy liền thập phần rất giỏi. Quả nhiên, hắn thật thật giả giả sàm cùng nói. Đại gia nhưng là cũng đều tin. Cố lão đại xem vài người khác. Nói, các ngươi có ý tứ gì? Nhìn về phía Bạch Nhị gia cùng Lâm Ngũ gia đám người. Bạch Nhị gia hít một hơi thật sâu. Nói, đã lão thất có chứng cớ. Như vậy ta tự nhiên là tín nhà mình huynh đệ. Chính là cái kia sau lưng đối lão tứ hạ độc thủ nhân nhất định phải biết. Tuy rằng lão tứ khả năng chuyện này làm không tốt. Nhưng là của ta huynh đệ. Ta là nhận thức. Ta không thể để cho hắn chết như vậy không minh bạch. Cố Đình Quân gật đầu. Tán thành hắn này nói. Ta cũng cảm thấy là như vậy cái đạo lý. Hơn nữa tứ ca đến cùng là bị hắn cùng nhau đầu cơ trục lợi thuốc phiện sống đồng lõa giết người diệt khẩu còn là vì việc khác đã chết. Ta cảm thấy đều có thâm tra tất yếu. Nhìn chằm chằm một người 2 năm. Này tâm tư quả thực không thể suy nghĩ sâu xa. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Tứ ca muốn nói với ta ra bí mật này thời điểm. Còn có nhân giết hắn. Các ngươi không biết là rất kỳ quái sao? Lại có, hắn đem Diệp Tinh giấu ở nơi nào? Này đó đều là tứ ca lưu lại bí ẩn. Mấy người đều là gật đầu. Tán thành này nói. Bạch Nhị gia nói. Tuy rằng ta nhiều năm như vậy cũng không xàm cùng việc này. Nhưng là lão tứ không duyên cớ bị người giết. Trung gian lại có nhiều như vậy cong cong vòng. Giống như lão thất nói. Nhìn thẳng một người 2 năm. Này tương đương đáng sợ. Chúng ta phải tìm được phía sau màn độc thủ. Giữ chuyện ta mặc kệ. Nhưng là chuyện này nhi. Ta muốn thực khi biết kết quả. Mặt khác, nếu như có nhu cầu gì ta hỗ trợ. Lão thất ngươi nói thẳng. Cố Đình Quân nói hảo. Đã sự tình nói rõ ràng. Như vậy chúng ta cũng vẫn là đừng đánh nhiễu lão thất. Lâm Ngũ gia dẫn đầu đứng dậy. Hắn nói. Ngày mai ta sẽ đúng giờ tham dự. Mọi người đều là đứng dậy. Cố Đình Quân nói. Đại ca, đêm nay ngài không bằng lưu lại đi. Tóm lại ngày mai cũng phải đi nhà cũ. Chúng ta cùng nhau. Cố lão đại trần chờ một chút. Hoắc Tử Kỳ cùng Kỳ Bát gia đều là khuyên lên. Cố lão đại quét Đường Kiều liếc mắt một cái. Kiên định cự tuyệt. Lập tức nói. Lão nhị. Chúng ta ca lưỡng nhì cũng đã lâu không có cùng nhau tọa ngồi xuống. Nếu không chê, có thể đi người quý phủ quấy giày một chút sao? Bạch lão nhị lập tức. Tự nhiên có thể. Đại ca thỉnh, mọi người nối đuôi nhau mà ra. Cố Đình Quân đem mọi người tặng đi ra ngoài. Đợi đến một lần nữa vào cửa. Nhìn đến Đường Kiều ngồi trên sofa ăn anh đào. Nàng ngẩng đầu nhìn Cố Đình Quân. Suy một tiếng, nói, đồ siêu lừa đảo, Cố Đình Quân thuận thế ngồi ở Đường Kiều bên người, mỉm cười, kỳ thực ta thật không thích người kiến thức ta không tốt một mặt. Đường Kiều nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi ngược lại, vì sao? Cố Đình Quân đạm cười một chút, nhiều điểm nàng, nói, vì sao? Người nói vì sao? Đường Kiều nghĩ nghĩ, nói. Ta ngược lại thật ra rất thích ngươi như vậy. Ta không quá thích người tốt đâu. Cố Đình Quân nhướng mày. Chuẩn xác nói. Mặc kệ ngươi là người tốt vẫn là lão hồ ly. Ta đều cảm thấy. Bộ dạng xuất là tốt rồi. Đường Kiều nửa thật nửa giả đùa. Cố Đình Quân bất đắc dĩ. Tựa vào trên sofa cười yếu ớt. Đường Kiều ăn anh đào. Cảm khái. Kỳ thực ta rất kỳ quái a. Vừa rồi Bạch Nhị gia vì sao không theo ta bị bắt cóc sự tình nói chuyện nhi? Theo lý thuyết, hắn phải là dùng điểm này cắn của ngươi. Ngươi vì nữ nhân không nói nghĩa khí. Thật tốt lý do a, Đường Kiều suy một tiếng. Không hiểu, Cố Đình Quân giơ giơ lên mi. Chậm rãi nói, ngươi nói đâu? Đường Kiều lắc đầu, nói thật, này nàng là thật không biết. Cố Đình Quân nở nụ cười. Chậm rãi nói, có lẽ ngươi có thể tưởng. Hắn căn bản không biết ngươi bị bắt cóc. Đường Kiều ai một tiếng. Có chút mộng, Cố Đình Quân nói. Ta dùng nói thử nhị ca hai lần. Một lần nhắc tới Hoắc Hiếu. Một lần nhắc tới Diệp Tinh. Hắn biểu hiện đều là hoàn toàn không biết ngươi bị bắt cóc. Bằng không tựa như ngươi nói. Nếu như biết, như vậy hoàn toàn có thể dùng này cắn ta vì nữ nhân không nói nghĩa khí. Tối thiểu bắt đầu thời điểm là có thể dùng này đứng ở điểm cao. Tiên phát chế nhân, nhưng là hắn không có. Cho nên ta nghĩ, hắn hẳn là không biết. Đường Kiều xem thế này thật đúng là có chút mơ hồ. Nói thật, nàng cảm thấy bản thân cũng không tính bổn a, nhưng là hiện tại là nháo loại nào a, ai. Nhưng là hắn làm sao có thể không biết đâu. Cố Đình Quân mỉm cười. Cảm khái nói, xem ra ta còn là đánh giá cao tứ ca. Nói đến cùng, một người như vậy liều mình không tha tài. Cũng không phải biết kết quả là hảo vẫn là không tốt. Bất quá mặc kệ được không được, cho ta xem đến, nhưng là tốt. Đường Kiều trầm ngâm một chút, nói, ý của ngươi là, hắn lén làm. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuvien.vn không tặng phiếu. Cách chương.